Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Hồng Bào Sát Tôn Lực Lượng, đoạn thiên thương cái kia nóng rực nhãn quang, làm cho Thiên Ngọc khuôn mặt sắc hơi đổi. Nàng nũng nịu nói, ngươi xem cái gì, đi ra, đoạn thiên thương hung tợn kêu lên, tiện nữ nhân, ngươi không phải yêu mến Lộc Vũ tiểu tử kia sao? Đợi lát nữa ta muốn tự tay cầm hạ ngươi, chờ Lộc Vũ lúc đi ra, ta lại ở ngay trước mặt ngươi, đem Lộc Vũ cái này tiểu tử thiên đao vạn quả, đoàn huynh, chém giết Lộc Vũ thêm ta một suốt. Lăng Hy thần âm lãnh nói đạo, hắn đối với Lộc Vũ nhưng cũng có lấy nghiến răng cừu hận. Giờ khắc này, hắn cùng đoạn thiên thương nhìn nhau gật đầu, đều biết ý của đối phương. Bọn họ muốn giết Lộc Vũ người, nhưng sau sẽ giao quang tông nữ nhân đều cho chia đều. Đã lần này liền đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn đều đối mặt, vậy hắn nhóm liền không có gì tốt cất giữ. Đơn giản hoặc là không làm, đem sự tình cấp tố tuyệt. Việc này tình làm tuyệt, cũng chính là trong bọn họ tâm chân thực cách nghĩ. Các ngươi há có thể giết được chúng ta tông chủ? Thiên Ngọc đám người phi thường kịch liệt kêu lên. Giết không được. Lăng Hy thần cười nhạt không ngớt, nói ra, chúng ta liền canh giữ ở cái này đại đan thánh hồ phía trước, nhất chờ Lộc Vũ xuất hiện, chúng ta đem lập tức xuất thủ vây giết. Các ngươi nói chúng ta giết vẫn là giết không được? Không thể. Chúng ta tông chủ làm sao có thể là dễ dàng như vậy bị các ngươi thừa lúc Thiên Ngọc tuy là vẫn còn ở cường ngạnh đánh trả, thế nhưng khuôn mặt sắc đã một mảnh sát bạch. Nàng này thì trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là tuyệt đối không thể để cho La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông hình người thành vây kín tư. Thế, các nàng giao quang tông coi như là liều tính mạng, cũng muốn đánh đuổi La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông. Không cần nhiều lời, động thủ, giết. Ô Mục trưởng lão trầm giọng quát lên, phát ra công kích mệnh lệnh. La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông nhân tức thì nhất tề động tác, từng đạo trận pháp lực lượng khai mở, tức thì là một mảnh sơn băng địa liệt động tĩnh. Ầm ầm ầm, bên kia đan thần cốc nhân tạm thời không có dùng chí mạng kia đan dược, các nàng thi triển ra cường đại Cửu Long Khiếu Thiên đại trận. Đại trận này chính là 3000 địa sát đại trận một trong, phòng ngự là chủ, là đan thần đại nhân truyền cho bọn hắn. Đan thần truyền cho các nàng công pháp tuy là rất nhiều là không trọn vẹn hoặc sai lầm, thế nhưng môn này phòng ngự là chủ Cửu Long Khiếu Thiên đại trận cũng là hoàn chỉnh mà cường đại. Đan thần cốc chúng đệ tử tu vi tuy là phổ biến không cao, thế nhưng dựa vào cái này thần kỳ Cửu Long Khiếu Thiên đại trận, các nàng coi như là tạm thời chống đỡ một cái. Chỉ là đáng tiếc, các nàng đối với môn này trận pháp tu luyện không đủ thuần thục, rất nhiều tinh túy biến hóa không có thể hiện ra, bằng không hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Đại đạo thương sinh kiếm trận, đại đạo thương sinh môn bên này cũng liền vội vàng diễn luyện ra đại trận tương trợ, từng đạo kiếm quang tung hoành, hội tụ thành một đạo to lớn kiếm quang, quanh quẩn ở giữa trời cao. Giao quang tông cũng ra sức diễn luyện trận pháp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn đại võ đạo thánh địa cứ như vậy giao phong đứng lên, bạo phát ra có 102 chi đại chiến, trong vòng ngàn dặm đều vì vậy mà rung động. Vạn không ông hưởng, vạn đạo tịch diệt, chỉ bằng các ngươi. Một tiếng cuồng tiếu, trong nháy mắt, sáu bóng người xông trên, lên, thiên không, siêu siêu siêu, chính là Danh Kiếm Tông Đoạn Lâm, Đỗ Nhạc, Ô Mục ba vị trưởng lão, còn có La Sát Phủ Gu Chi, Phạm Thành, Đào Húc ba vị hồng bào sát tôn. Bọn họ muốn ở trên, lên, khoảng không tụ lực, cư cao lâm hạ tan biến đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn trận pháp. Ngăn cản bọn họ, đan thần cốc bên này, Cận Hà, Bích Huyên, Yến Linh ba vị chủ tể nhân vương, thông báo một phen đệ tử chi về sau, cũng là lập tức phóng lên cao, lên, đại đạo thương sinh môn bên này, Bạch Dương tử, Thiên Bảo tử, Hàn Thiền tử ba vị chủ tể nhân vương cũng là nghĩa vô phản cố vọt lên. Giờ khắc này, thật là tinh quang chói mắt, vô cùng rực rỡ, đầy ngày đêm khoảng không, lại là có 12 vị chủ tể nhân vương. Một màn này là cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng ở bình thường, có thể nhìn thấy một vị chủ tể nhân vương, đều xem như là không tệ. 12 vị chủ tể nhân vương tề tụ, cũng chỉ có thể là bởi vì, này chút đặc thù sự kiện. Rầm rầm rầm, mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia vạn dặm trên, lên, khoảng không, dường như bị xé rách nhất cái đại lỗ thủng. Toàn bộ thế giới ngày tựa hồ cũng phá. Cái này không gì sánh được hoảng sợ một màn, khiến người ta thân thể đều sụi lơ. Quả nhiên là chủ tể nhân vương oai. Chủ tể nhân vương oai còn như đây. Cái kia so với chủ tể nhân vương mạnh hơn đỉnh phong nhân vương lại nên kinh khủng cỡ nào. Càng mạnh hơn nhân hoàng, lại là biết bao cao không thể chạm. Lúc đầu có Thương Ngô chân nhân cái này một cái nhân hoàng ở, liền có thể dốc hết sức định càn khôn. Chỉ là đáng tiếc, Thương Ngô chân nhân bị thương thế mệt mỏi, một mạch không có biện pháp xuất thủ. Không phải hắn đường đường nhân hoàng, đâu chỉ bị người khinh mạn. Đại đạo thiên hành, nhân tộc ta thương sinh, làm ngưng xương rén phách, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, Thương Ngô chân nhân ngồi xếp bằng nhập tọa ở bên, thành trạng thái nhập định, cái kia thê lương tiếng ngâm sướng truyền khắp toàn trường, một mảnh đất rung núi chuyển, vô tận thiên khung ầm vang, đại chiến diễn biến càng ngày càng mãnh liệt, La Sát Phủ cùng danh kiếm tông liên thủ, lúc đầu đủ để hủy diệt đan thần cốc. Không biết làm sao đại đạo thương sinh môn thành đạo nghĩa mà chiến, trợ giúp đan thần cốc. Cứ như vậy, hai phe so sánh thực lực thực ra không chênh lệch nhiều. Thời điểm mấu chốt, một cái người tự tây mà tới. Người này một thân hồng bào, khí thế sông ngày, khắp người sơ xác tiêu điều ý, lại tựa như có thể ném đi thương khung. Một mình hắn một kiếm, mang theo lăng thiên, ngày, kiếm khí mà tới, vô số kiếm mang, vây quanh thân thể hắn xoay tròn bay lượn, thiếu phủ chủ, Giang Huyền Phụng phủ chủ chi mệnh, đến đây vì ngươi khai đạo, cái này hồng bào lão giả trầm nói rằng, tiếng chấn động tứ phương, Giang Huyền sát tôn, tới tốt lắm, lăng hy thần vui mừng quá đỗi. La Sát Phủ mọi người cũng đều là sĩ khí đại trấn. Theo cái này hồng bào lão giả đến, toàn trường đều oanh động. Thật là không có nghĩ đến, La Sát Phủ lại tới một vị hồng bào sát tôn. Cái này hồng bào sát tôn cũng là một vị chủ tể nhân vương. Cái này Giang Huyền tới quá đến lúc rồi. Theo hắn thứ nhất, trong sân thế cục có thể nói là lập tức cải biến. Lúc đầu hai phe thực lực đối với chờ, chủ yếu chính là chủ tể nhân vương số lượng giống nhau. Mọi người kiềm chế lẫn nhau. Giang Huyền cái này nhiều hơn chủ tể nhân vương, lập tức đem điều này cân bằng cho phá vỡ. Một loại trước nay chưa có nguy hiểm, chính hướng đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn cuốn tới. Giang Huyền sát tôn, mau mau giúp ta phá trận. Lăng Hy thần cho Giang Huyền sát tôn phát ra một cái mệnh lệnh. Đúng, Giang Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời 12 đạo tinh mang chớp động. Trong mắt của hắn lộ ra rừng rực vô cùng hàn mang. Giữa sân cái này bốn đại võ đạo thánh địa đại chiến, Mặc dù so sánh lại so với làm cho hắn ngoài ý muốn, thế nhưng hắn ngược lại là tinh thần đại chấn. Bọn họ sát thủ vốn chính là hiếu chiến. Nếu như một trận chiến này có thể làm cho bọn họ La Sát phủ tu hạch đến lợi ích lớn hơn nữa, cái kia cũng không sao tốt lùi bước. Giang Huyền không có nói nhiều, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo thịnh lệ hồng thủy, hướng phía trước nặng nề va đập tới. Ầm, cái này mãnh liệt công kích đập ở đan thần cốc chúng đệ tử, trận pháp đông lại màn sáng lên. Màn sáng trên lên, bỗng nhiên liền xuất hiện từng đạo quy liệt vết tích. Chủ tể nhân vương chính là chủ tể nhân vương, chỉ là vừa ra tay liền lập tức cải biến trong sân thế cục. Hết chương.